Lust Family hệ liệt bộ 4 dấu chân người tình. Bộ 4, góc truyện audio.com. Mặc dù Danny không phải là sinh viên trực tiếp học các khóa do Matt đứng dậy, nhưng sự nổi tiếng của anh ở trường thì không thể nào dùng một từ để hình dung. Danny đã từng nghĩ thầy là một người tài giỏi như vậy. Vẻ ngoài đẹp trai thì không nói, vừa thông minh lại giàu có. Có lẽ xung quanh thầy sẽ không thiếu những ong bướm vây quanh. P.I. cũng nghi ngờ rằng vị hôn thê mà Matt nói chỉ là lý do anh dùng để từ chối bọn họ. Nhưng Danny cậu lại tin, vì thế đến lúc chuẩn bị rời khỏi nhà mình để đến sống cùng thầy. Danny chợt lo ngại và cảm thấy buồn vô cớ. Sau một đêm dài ngủ vô cùng tốt, Danny không mang theo đôi mắt thâm quầng ra ngoài nữa, nhưng vẻ mặt cậu lại không vui như ngày hôm qua. Matt khi nhìn thấy chợt nhíu mày. Cậu nhóc này lại làm sao? Em có việc gì à? À, Danny đem hồn thả ở đâu đó về. Vẻ mặt ngơ ngác nhìn Matt đang ngồi đối diện. Sao ạ, em có việc gì không vui à? Anh kiên nhẫn hỏi lại. Em, Danny chợt túng quẩn không biết làm sao. Chả nhẽ hỏi thầy cái việc tế nhị đó sao? Thầy có vị hôn thê cũng đâu liên quan gì đến cậu, nhưng tại sao nghĩ đến việc đó cậu lại thấy bực mình? Matt thở dài, đặt tách cà phê trên tay xuống. Hai tay đan lại với nhau để trước ngực. Nhìn Danny nghiêm túc hỏi. Chẳng phải tôi đã nói tôi cần sự tin tưởng của em sao? Có việc gì khó nghĩ em có thể chia sẻ cùng tôi? Danny hít sâu một hơi. Vẻ mặt ngượng ngùng lý nhí. Chấm, liệu em đến ở cùng thầy? Có phiền thầy và vị hôn thê của thầy không? Vị hôn thê nào? Matt vẫn còn ngu nhơ. Nhưng bất chợt nhớ ra anh đã từng dùng lý do này để từ chối một đám không não ở trường. Khóe miệng chợt nhếch lên vui vẻ. À, Danny hồi hộp chờ anh lên tiếng. Tôi vẫn là người đàn ông độc thân, cho nên vị hôn thê mà em nói đến ấy tất nhiên vẫn chưa tìm được rồi. Hà, Danny ngẩn ra, gương mặt từ vẻ nhợt nhạt chợt ửng hồng như quả cà chua. Xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Thì ra cậu nhiều chuyện rồi. Phì, em mau ăn đi rồi chúng ta lên đường. Matt phì cười tiếp tục uống cà phê. Cảm thấy tâm trạng rất tốt. Suốt buổi sáng đó Danny cứ cắm đầu mà làm việc. Không dám nhìn anh nữa. Cho đến khi cắm đầu đi và đâm đầu vào người ai đó. À, cẩn thận, chúng ta đến nơi rồi. Matt chợt hết cách với cậu nhóc dễ ngượng ngùng kia. Suốt đường đi đã không nhìn anh thì thôi, bây giờ đến đường đi cũng không nhìn nốt. Lỡ té thì biết làm sao? Danny ngẩng đầu lên, đập vào mắt là ánh mắt dịu dàng của thầy. Tim cậu lại đập nhanh như sấm. Cậu vội vàng rời mắt sang chỗ khác và lại tiếp tục ngẩn ngơ. Nơi cậu đang đứng là phía ngoài hàng rào của một căn hộ 2 tầng xinh đẹp. Cả căn nhà là sự kết hợp hài hòa giữa gỗ và thủy tinh. Căn nhà được sơn màu trắng, bên ngoài có vài dây tử đằng bò trên vách rủ xuống xanh mơn mờn. Bên kia là một chiếc vách với cửa sổ sát đất bằng kính đối diện hồ bơi xanh ngát. Danny cứ ngẩn ngơ mà nhìn, cậu đã nghĩ rất nhiều về căn nhà mà thầy đang sống nhưng chưa từng biết nó lại đẹp đến vậy. Vào thôi, nơi này kể từ bây giờ là nhà của em. Matt mỉm cười dắt tay cậu vào trong. Nhà thầy thật đẹp, Matt sắp xếp cho Danny ở một phòng gần phòng mình, có ban công nhìn ra hồ bơi ở tầng trên. Danny không nói gì nhưng vẻ mặt cậu thì lại vô cùng vui vẻ. Cậu rất thích căn phòng này. Thầy, em gọi tôi là gì? Matt mím môi giả vờ hỏi lại. Là, Matt, sao nào? Matt mỉm cười ngồi trên ghế tựa trong phòng cậu chờ đợi. Phòng này, có cách âm không? Danny lo ngại hỏi. Matt nhướng mày, anh biết cậu đang lo nghĩ điều gì nhưng tình trạng của Danny so với anh suy đoán tốt hơn nhiều lắm. Khi cậu ở bên anh hầu như đều rất yên tĩnh nên Matt mới càng vững chắc cả ý định đưa cậu về sống cùng mình. Em yên tâm, em có thể la hét thoải mái mà không sợ phiền ai cả. Hi, sau này cũng rên gì thoải mái mà chẳng sợ ai nghe. Thế thì hay quá, mà Danny này, em có cảm thấy là bệnh của em 2 ngày này đã đỡ hơn rất nhiều rồi không? Sao ạ, hôm qua tôi ngủ cả đêm ở nhà em. Em lúc ngủ rất yên tĩnh mà, có lẽ, là do cảm giác có thầy bên cạnh khiến em không sợ hãi. Cậu đỏ mặt nói, nghe câu trả lời của cậu, tâm trạng Matt cứ phơi phới cả lên, họ bắt đầu sống chung như thế. Donnie cứ ngỡ rằng cậu chỉ ở tạm nơi này cho đến khi hết bệnh mà không biết rằng từ lúc bước chân vào đây, cuộc sống của cậu đã gắn liền với nơi này mãi mãi và người tên là Matt Lutz sẽ trở thành một nửa sinh mệnh cậu. Ồ, người nói sao, có người đưa thằng nhóc ấy đi rồi à, vâng, thưa ông chủ, hừ, không ngờ thằng nhóc đó lớn mạng như vậy, lúc trước tai nạn nó không chết, sai người giết nó lại thoát lần nữa, bây giờ muốn giết nó lại càng khó hơn. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay lưng về phía cấp dưới trầm giọng nói. Vậy bây giờ phải làm sao thưa ông chủ? Người đàn ông trầm ngâm thật lâu mới lên tiếng. Bây giờ nó vẫn chưa biết gì. Cứ cho người tiếp tục theo dõi. Nếu có cơ hội cứ xử lý luôn. Điều tra người đưa nó đi là ai? Nếu không phải nhân vật lớn thì không cần nương tay làm gì. Nhớ cẩn thận mọi phía. Vâng, cấp dưới đáp rồi lui ra ngoài. Người đàn ông lúc này mới xoay người lại. Đôi mắt diều hâu lạnh lẽo làm người khác sợ hãi đang suy tư điều gì đó. Lát sau lại nhếch miệng cười khẽ. Thật không ngờ con chuột nhỏ năm đó lại có thể sống đến bây giờ. Thật làm người khác đau đầu mà. Ở một nơi khác, Donnie và Matt đều không hay biết cuộc sống của họ đang bị rình rập bởi một thế lực tà ác. Donnie vẫn vô tư vui vẻ ở trong căn nhà của Matt. Mỗi ngày vui vẻ đến trường. Giấc mộng hàng đêm vẫn quấy rối nhưng cậu không cảm thấy sợ hãi nhiều như lúc trước bởi lúc nào cũng có Matt bên cạnh. Nguy hiểm chỉ mới bắt đầu. Kết chương.